dập lồi. Gió nhẹ đưa mùi hương thân quen, anh ngồi đây cạnh em lặng lẽ, thấy trái tim vui như trẻ thơ. Em cười làm trời cao sáng hơn, như xua tan hết bao cô đơn. Ngồi bên em mùa hè, thấy yêu thương trở về, những câu nói đơn sơ cũng làm lòng ngẩn ngơ. Ngồi bên em mùa hè, chỉ muốn thời gian ngừng trôi, để phút giây này mãi mãi này mà.